nhưng lao ra một khoảng cách đã bị này cổ thần bí lực lượng kéo về, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Bùi Tịch Hòa thế công đã sau phát tới. Phanh! Hai cái tu giả bị đón đầu thống kích, chỉ phải điều động toàn thân lực lượng, tế ra từng cái hộ thân linh khí tới ngăn cản, đợi cho bạo âm trung tức, gió cắt tan hết thời điểm, bọn họ thân thể đã tàn phá bất kham, một thân hơi thở hể hoài đến cực điểm. Phía trước vì che lấp nơi này động tĩnh mà bố trí hạ kết giới, cuối cùng lại phương tiện Bùi Tịch Hòa hành sự. Nàng ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, giờ phút này hai người đã hiện ra xu hướng suy tàn, đó là thừa thắng xông lên, đầu ngón tay di động pháp lực, chợt bắn nhanh mà đi, một phân thành hai, hướng tới này giữa mày nê hoàn cung đâm tới, muốn trực tiếp treo cổ này hồn phách, kia mặc dù là có nguyên anh cũng không dùng được, chỉ có thể thân chết hồn tiêu. Này hai người thực lực không tầm thường, cùng ra tay cơ hồ có thể so sánh vai nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại đây trong thành, nếu là thật tính xuống dưới, cũng là số một số hai, nếu là gặp phải một kích không được tay, lập tức triệt tay bứt ra, giống điều cá trạch giống nhau chảo không được. Đáng tiếc hôm nay chọc tới không nên dây vào người. Nhưng đột nhiên, một đạo hơi thở ngắn ngủi xé rách kia tu sĩ phía trước bày ra kết giới, từ ngoại đi vào. Kết giới một lần nữa khép lại, hơn nữa bị hơi thở chủ nhân chém ra linh lực một lần nữa ra cố một phen. Này người tới không nghĩ muốn đem nơi đây động tinh truyền ra đi, là ở kiêng kỵ chấp pháp đội. Nói cách khác, hẳn là cùng này hai cái nguyên anh trung kỳ một đám. Người tới lăng không hư đạp, hơi thở mạnh mẽ, so với hai người càng tốt hơn, chính là nguyên anh hậu kỳ. Rất có đại viên mãn thái độ. Nguyên hậu tu vi càng thêm tinh thâm lúc sau, kia nguyên anh liền sẽ bắt đầu lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái, cùng hồn phách hô ứng càng ngày càng cường, ẩn ẩn sinh ra muốn hợp hai là một, thành tựu nguyên thần xu thế, đây là đại viên mãn. Có cảnh giới áp chế, Bùi Tịch Hòa cũng không tính toán kêu hồ ly ra tay, nàng đủ để ứng phó. Nhưng đột nhiên một tiếng quát vang lên tới, ta tới. Quen thuộc hơi thở, đúng là Doanh Phi, nàng vẫn là người mặc vừa mới xích phục, lại từ nam trang hóa thành nữ tử quần áo. Phất tay chi gian, từ nàng lòng bàn tay chợt ném một cái tiểu cầu, quay tròn mà xoay tròn, không ngừng tăng đại hình thể, cuối cùng không hề biến ảo, Bùi Tịch Hòa mới nhận ra nguyên là cái thật lớn đan đỉnh. Hắc thiết khuynh hướng cảm xúc đỉnh thân, sáu đủ tám nhị viên bụng, vạn thú đổ văn khí thế bàng bạc mà giữ tợn, lập tức quanh kích tới rồi kia tu giả trên người, phanh. Bùi Tịch Hòa ám đạo, quả thực như nàng sở liệu, ai nói đan tu chính là nhu nhược, yêu cầu cùng cảnh tu sĩ quan tâm. Doanh Phi cũng không phải là. Thấu chương xong. Chương 377-377. Doanh Phi thủ đoạn. Chương 377-377. Doanh Phi thủ đoạn. Doanh Phi vừa mới đi hướng kia lão giả chỗ, trải qua một phen hết sức công phu, nên cấp linh thạch một viên không ít, lại cầm cái tứ phẩm đan dược làm tặng lễ, lão nhân kia mặt mày bật cười, cho nàng chu toàn mà an bài thân phận, đem tinh tế chỗ báo cho. Giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ sau, nàng tâm tình sung sướng, hướng tới truyền tống trận đi đến. Nay ngầm chợ đen phá lệ bí ẩn, biết đến người cực nhỏ, thời gian này đoạn càng thiếu, lui tới bất quá 3-4 người, đều còn ở chọn lựa, nàng bước lên kia truyền tống trận, cũng liền chính mình một người. Lại đến trận mắt, nàng liền nhìn thấy Bùi Tịch Hòa cùng kia hai cái nguyên anh tu giả kích đấu, Doanh Phi tự hỏi một sát liền minh bạch đã xảy ra cái gì, nàng tầm tư quay lại. Ở cái này hình thành một phương kết minh bên trong, chính mình là nhược thế một phương, rốt cuộc chính mình lẻ loi một mình, Bùi Tịch Hòa phía sau lại đứng một tôn hợp thể yêu hồ. Nàng cũng không quá hy vọng mọi chuyện bị người che chở, như vậy quan hệ là duy trì không được bao lâu, cho nên đến bày ra tự thân giá trị, cho thấy tuyệt không sẽ là Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành liên lụy, vô luận là từ đâu cái phương diện tới giảng. Doanh Phi tế ra chính mình bản mạng chi vật, đúng là kia thật lớn vô cùng đan đỉnh. Đây là nàng trong tộc truyền thừa chi vật, phẩm chất có thể nói là vô hạn tiếp cận với thần vật, phía trước đấu đan sử dụng đan đỉnh bất quá là dùng để che lấp một kiện cao phẩm linh khí thôi. Lúc này nàng toàn thân linh lực xuất hiện, tế nhập kia khẩu đỉnh trung, đỉnh trên người những cái đó vạn thú đồ đằng minh khắc tựa hồ sống lên, ẩn ẩn phát ra kinh người tiếng hô, nhàn nhạt than chỉ ánh sáng màu từ mặt ngoài nhộn nhạo khai đi, mang theo chấn sát chi lực. Kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, cư nhiên bị một đỉnh đâm bay. Bùi Tịch Hòa giấu đi đáy mắt dị sắc, đầu ngón tay ngưng kết pháp lực tiếp tục nhảy động, tức khắc bắn về phía kia hai cái đã bị trọng thương nguyên anh trung kỳ. Bọn họ trước khi chết hướng tới kia bị Hoành Phi nguyên anh hậu kỳ kêu thảm thiết một tiếng, đại ca. Theo sau đó là bị nàng pháp lực cắn nát hồn phách, nguyên anh vẫn tồn, nhưng vô linh trí thao tác, cũng chỉ sẽ suy vong, hai cụ thân hình tự không trung ngã xuống, mất đi toàn bộ sinh cơ. Nàng thu hồi ánh mắt, trong mắt cũng không một tia cảm xúc dao động, lại nhìn về phía Doanh Phi chỗ. Mơ hồ có thể đoán được Doanh Phi dụ ý, đáy lòng không khỏi nhiều chút thưởng thức, vẫn chưa nhúng tay, nhưng cũng chuẩn bị viện trợ. Doanh Phi một kích đắc thủ, sắc mặt mang theo chút vui mừng, đương nhiên không phải trùng hợp, nàng chín hồng đỉnh thượng có chứa vạn pháp cấm chế, bản thân là dùng để hạn chế luyện đan là lúc dược lực bạo loạn, nhưng bị nàng tăng thêm lợi dụng đó là có thể chấn sát đối thủ, một sát cấm pháp. Vừa mới chín hồng đỉnh tới gần kia tu giả trong nháy mắt, đó là cả người linh lực mất đi khống chế, lấy thân thể trực diện này lực đánh vào. Chín hồng đỉnh chính là dùng thiên ngoại vẫn thiết cùng thiên xích ấu kim là chủ tài, phụ tá ngàn vạn loại quý hiếm quặng tài luyện chế mà ra phi phàm tạo vật, trọng đạt 300.6 triệu vạn cân, này một kích dưới, chính là nguyên anh tu giả thân hình đều không thể bình yên vô sự. Quả nhiên, kia bị hoanh phi khai đi nguyên anh hậu kỳ tu giả miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, thô sơ giản lược mà nội coi, liền có thể cảm giác được tất cả là đoạn cốt thương gân, hắn hơi thở đại loạn, nhìn hai cái đồng bạn thân vẫn, nỗi lòng phiên loạn, lửa giận thao thao. Nhưng hắn tâm tư nháy mắt chuyển, thao túng đại đỉnh nữ tu là nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa vừa mới cái kia giết chính mình hai cái đồng bạn nữ tu là nguyên anh trung kỳ, chính là mấy cái đối mặt là có thể áp chế bọn họ, thực lực cũng tuyệt không ở chính mình dưới. Xé rách kết giới tiến vào cứu giúp vốn chính là vì hai vị đồng bạn không bị hoanh sát, sau đó liên thủ đối địch đứng có phần thắng. Nhưng hôm nay trợ lực thân chết, chính mình một cây chẳng chống vững nhà, đối phương hai người, thực sự bất lợi, trốn, cần thiết lập tức trốn. Hắn xé rách trên người một lá bửa, này liền muốn phá không mà đi. Doanh Phi ánh mắt một trọn, tưởng mở, nàng tiện tay ném chính mình bên hông thanh ngọc liên bài, tức khắc ở trên hư không bên trong nổi lên từng trận linh hoạt kỳ ảo vô cùng thanh quang, kia thanh quang như vượng, hiện ra liên trạng. Hư không đóng cửa. Chính là Bùi Tịch Hòa cũng là đôi mắt híp lại, này lại là một kiện pháp khí, liên hệ đến Doanh Phi theo như lời kia truyền tống nhập tiên sát cơ duyên đều là tổ truyền, nhà này đế, thật hầu. Doanh Phi trong mắt xẹt qua lạnh lẽo, nàng thao túng liên bài, ở hư vô bên trong nở rộ ra từng đóa màu xanh lơ hoa sen, tựa như thanh thủy xuất phủ dung giống nhau, nhẹ nhàng duy mỹ. Chính là dấu ở này hạ chính là tầng tầng sát khí. Kia Nguyên Anh hậu kỳ phát hiện hư không bị cấm, đùa chú mất đi hiệu lực, sắc mặt phát trầm. Đấy lòng càng là sinh ra tạp nghiệm. Các ngươi nhất định phải theo đuổi không bỏ. Doanh Phi cùng Bùi Tịch Hòa đều không có đáp lời, các nàng đều không phải cái gì thiện lương tính tình. Thanh Liên hướng tới kia tu giả sát đi, mỗi một mảnh cánh hoa đều từ linh quang biến thành, uy năng khủng bố, chiều này thân hình cắt mà đi. Mà trên người hắn buộc phát ra khủng bố linh lực, này tu vi tinh thuần, đã ẩn ẩn có bước vào viên mãn chi cảnh tư thái khí thế. Thất khiếu đổ máu, đạo tràng mở ra, uy thế tăng lên tới cực hạn. Vô hình chi tường bắt đầu cách trở thanh hoa sen cánh cắt, đây là ở vận dụng bí thuật. Bùi Tịch Hòa phía sau Minh Nguyệt hơi hơi sáng một chút, trăng lạnh như nước, hàn khí tiệm thăng, đã làm tốt ra tay chuẩn bị, nhưng Doanh Phi sắc mặt vẫn chưa hoảng loạn, ngược lại là có một loại đều ở dự kiến bên trong tư thái. Chín hồng đỉnh thân chấn động, đan đỉnh bên trong kính bắn ra chín đạo chân long hình thái bạch khí, đây là pháp khí chi lực, kia chân long ánh mắt linh động, có thể thấy được này đã là tiếp cận thần vật, sinh ra linh trí tới. Bùi Tịch Hòa nhìn kia kình khí chân long, trong lòng dần dần có vài phần lý giải. Hào một cái, đan tu. Doanh Phi tóc đen phi dương, mắt trong lập lòe như tinh, đan đạo, thế nhân đều có bất đồng lý giải, đối nàng mà nói, đan đạo chưa bao giờ có một cái cố định cứng nhắc khái niệm. Đan tu, rèn luyện văn vật, đều có thể thành đan. Cho tới tầm thường cành khô cỏ cây nhưng rèn luyện sinh linh chi hoa, thượng đến nhật nguyệt sao trời, hồng hoang thiên địa đều có thể luyện hóa lấy ra thần chứa. Thậm chí tu giả, đều có thể là nàng làm thuốc chi tài, luyện địch thủ. Thành tựu nhân thể đại dược, tẩm bổ tự thân. Không ít người thậm chí sẽ cho rằng đây là tà tu thủ đoạn, bất quá Doanh Phi cho rằng như thế nào nghị luận đều sẽ không ảnh hưởng nàng tâm, chỉ cần nàng thủ bổn sơ, liền sẽ không tâm trí thất thủ. Chín đạo màu trắng chân long kinh khí tức khắc dây dừa kia tu sĩ toàn thân trên dưới, cấm sát trói buộc, đem này sở ấp ủ sát chiêu bóp chết ở trong cơ thể, không được phát ra. Cửu Long trực tiếp đem chi kéo dài tới chín hồng đỉnh phía trên, đan cái xúc lên, đan hỏa hứng hực, nàng tay quyết véo động. Thúc dục bí quyết, đỉnh cái hợp nhất, tức khắc bắt đầu ngao luyện, trong đó tựa hồ có phẫn hận không cam lòng đau hồ, nhưng thực mau liền tiêu tán. Đây là Doanh Phi cố ý, lựa chọn cùng Bùi Tịch Hòa kết làm minh hữu, liền không thể vẫn luôn che che giấu giấu, hơn nữa đã kết hạ đại đạo lời thề, cũng không cần lo lắng bị nàng đâm sau lưng bàn đứng, cùng lắm thì chính là đường ai nấy đi. Đây là thủ đoạn của nàng, rất nhiều người đều sẽ tưởng tà tu hành sự mà vô pháp tiếp thu. Doanh Phi thu thập này nguyên anh hậu kỳ. Phía trước bày ra kết giới cũng dần dần tan đi, nàng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa sắc mặt như thường, mang theo rõ ràng thưởng thức chi sắc, hảo thủ đoạn. Doanh Phi cùng nàng nhìn nhau trong chốc lát, ngay sau đó bật cười. Tán thưởng lạc, cũng liền giống nhau lợi hại. Thấu chương xong. Chương 378-378. Khẳng khái rút tiền. Chương 378-378. Khẳng khái rút tiền. Bùi Tịch Hòa cũng không cảm thấy lấy đan đỉnh ngao nấu nhân thể đại dược phụng dưỡng ngược lại tự thân chính là tà tu,